Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 16. Cùng Lý Mục thương lượng hảo về sau. Xác định chuyển nhà thời gian. Kiều Hân Hân liền đi gõ chữ. Hôm nay cuối tuần, Hân nữ ở ký hợp đồng bảng đơn lộ cái mặt. Phòng người xem đích xác nhiều lên. Nhiều nhất thời điểm. Số người online cao tới 200 nhiều người đâu. Đương nhiên, nghiêm túc công tác Kiều Hân Hân không có dư thừa phản ứng. Mà đại đa số người điểm tiến cái này phòng phát sóng trực tiếp cũng đều là xuất từ đối địa cầu tò mò. Nháy mắt công phu, phòng cất chứa số đã đột phá 50. Hôm nay thứ 7, mã xong tự kiểm tra rồi một lần sau. Liền đêm này một vòng sở hữu bản thảo phát đến biên tập hòm thư. Kiều Hân Hân nhìn hạ thời gian, vừa vặn 5 giờ rưỡi, phòng phát sóng trực tiếp đã đóng cửa. Tuy rằng tiểu khối vuông còn vẫn luôn phiêu ở không trung, nhưng phòng phát sóng trực tiếp hắc bình thường biểu hiện chính là bổn phòng chủ kênh đã kết thúc. Hôm nay hành trình, các bạn nhỏ ngày mai gặp lại lạp. Này Chu gõ chữ nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện chuyển nhà, từ dưới Chu bắt đầu, liền có thể nhận được tạp chí xã nhiệm vụ. Loại này mỗi ngày ăn mì sợi nhật tử rốt cuộc có thể phất tay nước mắt đừng. Buổi tối, trí năng quản gia VK dựa theo lệ thường tới dò hỏi ngày mai phát sóng trực tiếp thời gian. Kiều Hân Hân do dự trong chốc lát, nói, buổi chiều một chút đến buổi tối 9 giờ, buổi sáng nàng muốn chuyển nhà. Còn không biết Lý Mục bên kia là tình huống như thế nào. Kiều Hân Hân không quá muốn cho người xem nhìn đến, quản gia thu nhận sử dụng nàng lời nói, thực mau điều chỉnh nàng phát sóng trực tiếp thời gian. Hơn nữa lấy cao lượng phương thức nhắc nhở mỗi vị cất chứa fan. Ngày mai bọn họ chỉ cần thượng tuyến click mở chính mình bookmark. Liền có thể nhìn đến chủ kênh sửa đổi thời gian thông cáo. Công đạo hảo sau, Kiều Hân Hân tính toán lên giường ngủ. Mà màu lam tiểu khối vuông sẽ tự động ở không trung biến mất. Rốt cuộc nó là từ trí năng quản gia khống chế. Ngày mai cũng sẽ đúng hạn xuất hiện. Đương nhiên, Kiều Hân Hân tưởng thưởng thức thời điểm, cũng có thể kêu một chút VK quân. Nàng đã từng thử qua, VK quân quả nhiên là tùy kêu tùy đến. Cái này đậu bỉ lô ly âm đôi khi còn có thể bồi nàng các loại nói chuyện phiếm đâu. Quả nhiên là vũ trụ khoa học kỹ thuật a, thật là quá cường hãn. Ước hảo chuyển nhà công ty người sáng sớm liền tới rồi. Bọn họ đem Kiều Hân Hân sửa sang lại tốt mấy cái đại cái dương trang đến xe tải. Hướng tới phố Hậu Nam phương hướng khai đi. Ước chừng cũng liền hơn 10 phút xe trình. Xa xa mà là có thể nhìn đến Lý Mục đứng ở ven đường. Hắn hôm nay xuyên thực tùy ý. Màu xám áo thun. Phía dưới phối hợp một cái quần đùi, trên chân dậm một đôi kẹp chân dép lê. Lý Mục ngồi xổm trên mặt đất, trong tay kẹp một cây yên. Hắn nhìn đến xe thời điểm liền biết là Kiều Hân Hân. Hắn đem tàn thuốc ấn diệt, ném vào một bên thùng rác. Đứng lên, hắn vui vẻ nói, ta cho rằng ngươi sẽ ngủ cái lười rác đâu. Kiều Hân Hân ngồi ở trong xe. Bên cạnh còn có chuyển nhà công ty tiểu ca ở, nàng không có phương tiện nói quá nhiều, cũng chỉ là hỏi, hướng nào khai, Lý Mục tùy tay chỉ một phương hướng, này phố là nổi danh quán ba một cái phố, từ bên này đi vào 50 mễ có một cái giao lộ, trong chiều quải là có thể vòng đến nhà ở khu, tiểu xe tải tiến ngõ nhỏ thực phương tiện. Kiều Hân Hân bên đường xem bên này đều là một ít nhà cũ. Phần lớn là trên dưới 2 tầng. Mang cái sân còn có cái lộ thiên ngôi cao. Ở nơi này người thích trồng hoa loại thảo. Tuy rằng phòng ở không có địa phương khác như vậy tân, chính là xanh hóa làm hảo a. Bóng dâm hành hành phá lệ mát mẻ. Kiều Hân Hân nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Nàng phát hiện chính mình có điểm yêu cái này địa phương ra. Tài xế đem xe ngừng ở 506 biển số nhà hào trước. Hắn hỗ trợ đem đại cái dương nâng tiến sân. Kiều Hân Hân trực tiếp dùng di động chi trả. Nàng tài khoản cuối cùng 200 ngạch trống liền như vậy dùng ra đi. Bất quá, phòng làm việc đoạt bản thảo là chu kết. Cho nên ngày mai hẳn là có thể thu được tiền. Ân, chuyển nhà công ty người rời đi sau. Kiều Hân Hân đứng ở sân khẩu. Cũng không biết muốn hay không đi vào. Ước chừng 10 phút, Lý Mục mới xách theo cơm sáng từ nơi xa đi tới. Vào đi thôi, cửa không có khóa, hắn đẩy cửa ra. Trong phòng thực mát mẻ, hẳn là khai điều hòa. Kiều Hân Hân tiến vào khắp nơi nhìn thoáng qua. Phòng trang hoàng có điểm cổ quái, chủ sắc điệu thiên ám. Trên tường còn treo bộ xương khô, ngoặc kép. Không biết còn tưởng rằng là vào nhà ma đâu, nhưng lại rất giống phong cách của hắn. Quả nhiên là ác thú vị a. Lý Mục đem sớm một chút phóng tới trên bàn. Hắn nói, không biết ngươi thích ăn cái gì, ta liền giống nhau mua một chút. Hắn nhìn đến Kiều Hân Hân ở đánh giá phòng ở trang hoàng. Liền cười nói, như thế nào, sợ hãi sao? Không sợ, Kiều Hân Hân là thuyết vô thần giả, cũng không tin quỷ thần vừa nói. Loại này ám hắc hệ trang hoàng phong cách hoàn toàn sẽ không dọa đến nàng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không đặc biệt thích loại này giọng. Hai người đi trong viện dọn cái dương. Lý Mục cười tủm tỉm nói, lầu 2 là bình thường trang hoàng lạp, ngươi ngày thường trụ mặt trên liền hảo. Ta nếu không ngủ quán ba nói, khả năng ngẫu nhiên còn sẽ trở về Nga. Kiều Hân Hân ngây người một chút. Còn không đợi nàng mở miệng, Lý Mục liền đoạt lời nói, cửa phòng đều có khóa, ta nhưng vào không được. Hơn nữa, hắn dùng ngón tay chỉ mỗi gian phòng nhỏ môn, ta đều là ngủ nơi đó. Cơ bản lầu 2 không ai trụ, hắn cũng không phải là cố ý muốn như vậy a. Chỉ là quán ba bên kia có đôi khi quá nháo, hắn ngủ không tốt, dù sao cũng không có gì sao. Về sau tóm lại muốn sớm chiều ở chung, sớm một chút cùng Kiều Hân Hân kéo gần khoảng cách, hắn cũng có thể sớm một chút thực hiện mục tiêu. Hắn xem như đã nhìn ra, Kiều Hân Hân là thuộc về cái loại này phòng bị tâm lý tương đối cường người. Liền tính nàng thái độ mặt ngoài xem man dịu ngoan, nhưng kỳ thật vẫn luôn ở cùng người vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Kiều Hân Hân nhất định phải tín nhiệm hắn mới được a. Bằng không nàng vào kinh tủng phiến, cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ phải làm tốt nhất chụp đương mới được. Đương nhiên, hắn là không thể bồi nàng cùng nhau đi vào, miễn cho bị người miệng lưỡi. Kiều Hân Hân ăn một chút nhiệt làm mặt, Lý Mục đã một người đem nàng hành lễ đều dọn đến lầu 2. Thành thật giảng, người này tuy rằng mặt ngoài có điểm không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật tâm tư tỉ mỉ, hành vi cử chỉ săn sóc thỏa đáng. Hẳn là tính thượng là ấm nam đi. Bất quá Kiều Hân Hân tính cách chậm nhiệt, thật không biết phải tốn bao lâu thời gian mới có thể cùng hắn ở chung tự tại. Phỏng chừng nàng mặt sau lên lầu 2 liền không muốn trở ra. Ăn xong sớm một chút, nàng đem mặt bàn thu thập một chút. Lý Mục từ lầu 2 xuống dưới, trong tay cầm một cái tiểu sách vở. Dạ, nơi này là ta làm một ít phim nhựa tư liệu. Đại khái đều là địa cầu tương đối hỏa điện ảnh. Đương nhiên, xuất phát từ cốt truyện yêu cầu nội dung vẫn là sẽ có điều cải biến. Bất quá cũng không lo ngại, Kiều Hân Hân vẻ mặt mờ mịt. A, tử vong phát sóng trực tiếp nha. Nàng nhìn trước mặt tiểu hắc bổn, bỗng nhiên cũng không dám tiếp. Lý Mục đem notebook phóng tới trên mặt bàn. Hắn đem ghế dựa kéo lại đây, ngồi xuống thân, bởi vì biết Kiều Hân Hân không thích người khác cách hắn thân cận quá. Cho nên hắn còn cố tình kéo ra một chút khoảng cách. Kiều Hân Hân đem tiểu hắc bổn cầm lên, xem thứ này phía trước. Nàng có một việc vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Về sau phát sóng trực tiếp thời điểm, nếu ngươi cũng ở, ta muốn như thế nào làm? Thân phận của ngươi yêu cầu giấu giếm sao? Yêu cầu à? Cho nên ta đối với ngươi mà nói chính là cái bình thường nam nhân. Có cái gì chuyện quan trọng đâu, ta đều sẽ ở nhắn lại khu nói cho ngươi. Đương nhiên, tiến vào thế giới giả thuyết thời điểm, ngươi có thể trực tiếp nghe được ta thanh âm, ni người xem nghe không được. Hết chương.